Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 140, làm việc vượt quá sức mình. Góc truyện audio.com. Chấm, nhờ có Trương Tấn Phong. Chỉ một tuần sau, Võ Hạ Uyên đã có thể hiểu rõ và thông thạo các báo cáo tài chính. Đúng vậy, Trương Tấn Phong muốn để cho Võ Hạ Uyên quản lý sổ sách. Anh nghe Phùng Bảo Đạt nói rằng những gia đình bình thường đều như vậy. Một ông chồng thương vợ sẽ giao thẻ lương cho cô ấy. Đương nhiên Trương Tấn Phong cũng rất yêu Võ Hạ Uyên nên nguyện ý giao thẻ lương cho cô. Đúng là phải học không ít đâu nhỉ. Trần Anh Thư nhận điện thoại của Võ Hạ Uyên. Vừa nghe cô than thở vừa sơn móng tay. Võ Hạ Uyên trợn mắt lên. Không học mà được à, cậu có biết là Trương Tấn Phong nghiêm khắc như thế nào không? Tớ đang dần dần nghi ngờ nếu như tớ không phải là vợ anh ấy. Vậy thì cậu không ngóc đầu lên được. Đâu, Trần Anh Thư nói. Tổng Giám Đốc Trương chính là hình mẫu của những người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cũng không phải là hôm nay cậu mới biết điều đó. Còn nói cái gì mà Tổng Giám Đốc Trương cơ chứ? Võ Hạ Uyên cười hi hi. Đợi cậu gả cho anh tớ rồi thì phải gọi một tiếng em chồng đấy. Lúc đó thì sướng muốn chết nhỉ. Suýt nữa thì lọ sơn móng tay trong tay của Trần Anh Thư rơi xuống đất. Cô ấy thử tưởng tượng cảnh đó trong đầu mình rồi lắc đầu liên tục. Không được, không được, tổn hại đến sức khỏe. Võ Hạ Uyên còn chưa kịp nói gì. Có người đã mở cửa ra. Cô nhìn thấy hình như Trương Tấn Phong có điều gì muốn nói nên chào Trần Anh Thư một câu rồi cúp điện thoại. Sao vậy? Võ Hạ Uyên nhìn thấy sắc mặt của Trương Tấn Phong hồng hào như vậy. Cho dù là trong thẻ không có tiền thì vẫn thấy rất vui. Chăm sóc cho anh một thời gian dài thế. Cuối cùng anh cũng béo lên một chút. Công ty IT cần một văn phòng lớn mang tính biểu tượng ở Cần Thơ. Trương Tấn Thành nói. Võ Hạ Uyên gật đầu. Ừ, thế thì sao? Đường Vương Lâm là một con đường tài chính mới được xây dựng. Có rất nhiều người đang để mắt đến nó. Anh muốn mua mi nhà cao tầng ở đó. Ngày mai sẽ đi đấu TSSM đi cùng anh đi. Trương Tấn Phong cầm lấy tay của Võ Hạ Uyên. Em cũng thử xem. Nếu không thích thì chúng ta có thể đổi. Được thôi. Võ Hạ Uyên đồng ý. Những người thuộc giới thượng lưu đều thích những thứ mới mẻ. Sầm uất, có thể tượng trưng cho thân phận và địa vị của mình. Con đường Vương Lâm được xây dựng là để thỏa mãn nhu cầu này. Tưởng như nếu như bạn là một người có tiền mà lại có địa vị thấp kém ở đường Vương Lâm thì là một điều vô cùng mất mặt vậy. Việc Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên xuất hiện ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ không còn xa lạ với hai khuôn mặt thanh tú này nữa. Hơn nữa những tin đồn về Trương Tấn Phong và vợ của anh rất đa dạng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng muốn đến xem cảnh tượng hiếm thấy này. Trong mắt của hầu hết mọi người, Trương Tấn Phong đã đến bước đường cùng rồi. Hôm nay tới đây chỉ là để tìm cơ hội để tiếp xúc, hợp tác để có thể trở lại như ngày xưa. Chắc chắn không thể trông cậy vào nhà họ Trương nữa. Thái độ của Phùng Ngọc Chi đã rất rõ ràng. Khó khăn lắm bà ta mới lấy được chỗ tài sản ấy. Sao có thể chia nửa ra cơ chứ? Cứ như vậy, có người đã bắt đầu thấy thương hại Trương Tấn Phong. Nhất là sau khi nhìn thấy Trương Thiên Định và Phùng Ngọc Chi cùng xuất hiện. Đã lâu rồi Phùng Ngọc Chi không tham gia những sự kiện như thế này. Trước đây tuy rằng bà ta có tiền trong tay. Thế những toàn bộ quyền lực lại thuộc về Trương Tấn Phong. Bà ta đương nhiên không có mặt mũi nào để đi. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi. Con trai bà ta là chủ của nhà họ Trương. Phùng Ngọc Chi trang điểm vô cùng sặc sỡ. Hận không thể đeo trân châu đá quý lên từng ngóc ngách trên người mình để những người bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ. Thế nhưng niềm vui này lập tức biến mất khi nhìn thấy Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên. Bọn họ đến đây làm gì vậy? Phùng Ngọc chỉ chau mày lại nói với Trương Thiên Định. Những người có mặt ở đường Vương Lâm đều phải là người có tiếng. Ánh mắt Trương Thiên Định lạnh lùng. Anh ta thầm nghĩ rằng Trương Tấn Phong đã từng là một nhân vật mà những người có tiếng cũng không sánh kịp. Thiên Định, con không được mềm lòng đâu. Nếu như anh ta có nhờ con giúp đấu thầu hay gì đấy, con nhất định không được đồng ý. Phùng Ngọc Chi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Thế nhưng điều có thể xảy ra, nhất là Trương Tấn Phong đã biết trước được hai người sẽ đến đây nên định lợi dụng con trai bà ta. Không thì Trương Tấn Phong lấy đâu ra tiền để mua nhà ở đường Vương Lâm. Nghĩ như vậy, Phùng Ngọc Chỉ vô cùng tức giận, thế nhưng cũng cảm thấy kiêu ngạo hơn một chút. Trương Tấn Phong mà cũng có ngày hôm nay. Trước đây anh tiêu tiền như nước, mua đồ không cần nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ thì sao? Trương Thiên Định lười trả lời Phùng Ngọc Chỉ, bước đến chào hỏi Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên. Chú hai, thím hai, chấm, này, Trương Thiên Định, Phùng Ngọc Chỉ quát to, đầy vẻ không hài lòng. Cháu cũng đến rồi sao? Võ Hạ Uyên cười nói. Phùng Ngọc Chỉ vội vã đến bên cạnh Trương Thiên Định, sợ rằng chỉ cần mình không chú ý thì người kia sẽ đạt được mục đích. Từ giây phút này trở đi, bà ta phải trông chừng con trai cho thật kỹ. Các người cũng ở đây sao? Phùng Ngọc Chỉ đắc chí nói. Những thứ được đấu thầu hôm nay không hề rẻ đâu. Bà ta còn cố tình nói thật to. Bắt đầu có không ít người đứng lại xem. Trương Tấn Phong híp mắt lại. Rẻ hay không cũng không phải do bà định đoạt. Anh liếc nhìn bà ta bằng nửa con mắt, mà là do tôi định đoạt. Anh nói xong thì không thèm quan tâm đến Phùng Ngọc Chỉ nữa. Kéo tay của Võ Hạ Uyên rời đi. Võ Hạ Uyên vội vã vẫy tay với Trương Thiên Định. Đúng là làm việc quá khả năng của mình mà. Không sợ chút nữa sẽ bị mất mặt sao? Phùng Ngọc Chỉ chửi mắng. Trương Thiên Định chỉ mong có thể lập tức rời khỏi đây. Anh ta cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mẹ, mẹ giữ lại cho nhà họ Trương một chút thể diện được không? Phùng Ngọc Chỉ nhìn xung quanh lượt. Mọi người đều đang thì thầm bàn tán. Bà ta cũng cảm thấy hơi mất mặt. Đành đứng sát vào Trương Thiên Định. Nói, dù sao con cũng phải nhớ kỹ lời mẹ nói. Trước đây, cho dù là đấu thầu hay bán đấu giá, Trương Tấn Phong đều ngồi ở hàng đầu tiên. Hôm nay tình huống có chút ngượng ngùng, anh cũng không để tâm đến chuyện này. Anh kéo Võ Hạ Uyên vào một góc. Việc này càng làm mọi người thấy thương hại, hay có những người cảm thấy hả hê. Chấm, trước đây là bà chủ Trương oai như vậy, bây giờ thì hay rồi. Chỗ bên cạnh tôi vẫn còn trống này, có muốn ngồi không? Một giọng nói đùa cợt vang lên. Võ Hạ Uyên quay đầu lại, phát hiện ra người đó là Ngô Thủy Anh. Sao Ngô Thủy Anh lại xuất hiện ở đây? Chỉ đơn giản là trùng hợp, hay là vì anh trai? Dù là gì đi chăng nữa thì Võ Hạ Uyên cũng không có thiện cảm gì với cô ta. 250 triệu cô mượn của anh tôi cũng không đủ để mua đồ ở đây đâu. Bên cạnh Ngô Thủy Anh còn có mấy người phụ nữ xinh đẹp. Bị cô ta vạch trần trước đông người thế này, Võ Hạ Uyên không khỏi xấu hổ và giận dữ. Mượn cái gì chứ? Giữ cái miệng cô cho sạch sẽ đi. Cút! Trương Tấn Phong lạnh lùng lên tiếng. Ngô Thủy Anh bắt gặp ánh mắt của Trương Tấn Phong thì toàn thân rét run. Cô ta hừ lạnh một tiếng, nói thêm một câu, để xem các người còn có thể kiêu ngạo được đến lúc nào. Sau đó cô ta quay lưng đi mất. Một lúc sau, mọi người nhìn thấy một đám cổ đông lớn tuổi tham gia vào dự án phát triển đường Vương Lâm vội vàng đứng dậy từ bàn VIP và chào đón một chàng trai trẻ tuổi có dòng máu Lai đang bước vào. Chàng trai trẻ tuổi ấy không phải ai khác mà chính là Uyêu. Mọi người đều đang đoán xem chàng trai này là ai mà lại được nhiều người nể mặt như vậy. Đến khi nhìn thấy trong tay anh ta cầm một tấm thẻ có ghi IT, cả hội trường đều đây là người thuộc bộ phận nào của tập đoàn IT vậy? Nếu là tổng giám đốc thì trẻ quá. Thế nhưng xem ra anh ta cũng là người thuộc bộ phận cao nhất. Không thì làm sao có thể được các cổ đông lớn tuổi nghênh đón như vậy? Còn đại diện cho ET tham gia nữa. Nghĩ như vậy, nhiều người bắt đầu dục dịch, định làm quen với chàng trai trẻ này. Dù sao thì tập đoàn ET cũng là một tập đoàn vô cùng thần bí, vô cùng lớn mạnh. Phùng Bảo Chỉ cũng không kiềm được mà dặn dò Trương Thiên Định. Tí nữa phải nói với người ta vài câu. Biết chưa, con là chủ của nhà họ Trương. Ở Cần Thơ này nhà chúng ta là to nhất. Anh ta nhất định sẽ nể mặt con. Trương Thiên Định nghĩ ở trong lòng. Sự phát triển của tập đoàn ET ở Cần Thơ bây giờ còn vượt qua những gì mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài. Có nể mặt mình hay không thì cũng không đoán trước được. Nếu như quan tâm thì họ đã liên hệ với anh ta từ lâu rồi. Cần gì phải chờ anh ta tự mình tìm đến cửa. Trương Thiên Định quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Will đang gật đầu ra hiệu với Trương Tấn Phong. Anh ta nhất thời kinh ngạc. Trong đầu như đang có mây mù. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên, cách Trương.